Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, đấu giá 2. Cầu phiếu đề cử. Đấu giá sư nâng lên năng lượng tinh thạch tận lực để mọi người nhìn rõ ràng chút. Nguyên Bảo tiến hành quét hình. Chấm ngoặc kép, hắn ở trong lòng mặc niệm. Nhìn xem năng lượng tinh thạch rực rỡ, chỉ sợ cùng đấu giá sư nói tới đại không kém một. Quét hình bên trong xin đợi. Chấm ngoặc kép, chủ nhân cái này năng lượng tinh thạch độ tinh khiết tương đương cao. Bên trong năng lượng ẩn chứa liền xem như đến lúc đó chống đỡ lấy chúng ta cấp 7 cơ giáp cũng không thành vấn đề. Nếu như có thể, chấm ngoặc kép, im miệng, lão tử cũng không có tiền mua. Ngươi xem một chút được. Công pháp của ta còn không có rơi vào A. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Lại cấp bậc này đấu giá hội tùy tiện một kiện đồ vật liền có thể tiêu hết mình bây giờ toàn bộ dự. Chữ. Lại nói cái này cấp 7 năng lượng tinh thạch mua lại cũng là để đó. Hệ thống hiện tại mới cấp 1 mà thôi. Các loại lên tới cấp 7 cái kia muốn ngày tháng năm nào đi. Mình bây giờ cần chính là một bộ có thể tăng thực lực lên công pháp. Cũng không phải là cái gì cao cấp vật liệu. Cao như vậy độ tinh khiết năng lượng tinh thạch thế nhưng là không thấy nhiều. Cần hiện tại có thể bắt đầu kêu giá. 100 kim tệ cất bước. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20 kim tệ. Đấu giá sư nói xong phía dưới một trận trầm mặc. Đấu giá sư chính mình cũng biết nói. Tài liệu này xem như nhỏ chúng. Chỉ có một ít cao cấp thợ rèn mới có thể mua sắm. Người khác coi như mua lại cũng vô dụng. Dù sao vật liệu đối với bình người thường mà nói còn không bằng đổi chút kim tệ bây giờ tới. Đông, 120 kim tệ. Đông, 140 kim tệ. Đông, 160 kim tệ. Tuy nói tài liệu này xem như nhỏ chúng, nhưng y nguyên có không ít người kêu giá. Ở đây đều là hắc ám công quốc nhân vật đứng đầu. Cái kia không có có chút tài năng. 180 kim tệ hữu hiệu. Người chủ trì nhìn xem cũng không nhiệt tình đám người trong. Lòng cũng có chút nóng nảy, mọi người đều biết cái này năng lượng tinh thạch là cao cấp phòng ngự. Trang bị chuẩn bị không thể thiếu vật liệu. Mà hàng năm toàn bộ đại lục sản xuất năng lượng tinh thạch đều vì số ít. Giống cái này một khối độ tinh khiết cao như thế càng là không nhiều. Chư vị còn xin nắm chắc cơ hội tốt. 220 kim tệ. Chấm ngoặc kép. 240 kim tệ. Chấm ngoặc kép. Chư vị. Còn xin cho lão hủ cái mặt mũi. Lão hủ sớm đã có ý tìm kiếm một khối cao giai năng lượng tinh thạch đến chế tạo phòng ngự trang bị. Chuẩn bị, chỉ là một mực bên hông không phòng. Hôm nay bởi vậy các loại cơ hội còn xin chư vị có thể bán lão hủ một bộ mặt. Ngày khác có việc lão hủ từ sẽ hỗ trợ. 260 kim tệ. Đường Tiếu quay đầu, người này trước đó vượng tài cho mình nhắc qua. Áo lai, hắc ám công quốc vì số không nhiều cao cấp thợ rèn thứ nhất. Nghe nói hắn cả đời này chế tạo qua không ít cấp 7 phòng ngự trang bị chuẩn bị. Chỉ là tự do đã quen cự tuyệt qua đại trưởng lão phủ mời. Kém một chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Đây cũng là một cái không sợ quyền quý. Thủ vững bản tâm hảo hán. Quả nhiên, áo lai nói xong rốt cuộc không ai kêu giá. Đấu giá sư hận nghiến răng. Đấu giá hội bên trên hận nhất liền là loại tình huống này. Nếu có người đứng lên nói loại lời này, như vậy cái này giá tiền của món đồ đấu giá tuyệt đối không thăng nổi đi. 260 kim tệ hữu hiệu, còn có hay không giá tiền cao hơn? Phía dưới đã không ai kêu giá. Tạ ơn, cảm ơn mọi người. Lầu 2 số 1 phòng, An Ba Ki ngồi uống trà, sau lưng ngồi mấy người. Đại trưởng lão ta cảm thấy cái này năng lượng tinh thạch phóng tới chúng ta đại trưởng lão phủ thợ. Rèn trong đoàn đội nhất định có thể ra một kiện không sai tác phẩm. Ngài cảm thấy a? Quenly nói. An Ba Ki đặt chén trà xuống gật đầu. Ta cảm thấy cũng là 300 kim tệ. Quenly người bên cạnh vừa gõ chuông Quenly lớn tiếng nói. Bịch một tiếng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Cái này tiếng chuông du dương đại biểu cái này 6 đại trưởng lão bên trong đó một vị vậy. Mà xuất thủ. Mặc dù cái này cấp 7 năng lượng tinh thạch không sai. nhưng chiến thần ngày lục trọng đấu giá hội trước ngũ trọng có rất ít trưởng lão hội xuất thủ. Năm nay đệ nhất trọng đại trưởng lão phủ liền xuất thủ. Đây quả thật là hiếm thấy. Đại trưởng lão phủ ra giá 300 kim tệ. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Áo Lai sắc mặt tối sầm ngồi xuống. Hắn có biện pháp nào? Liền xem như Hoa chính mình tất cả tích xúc cũng không có khả năng tranh đến qua đại trưởng lão phủ. Không cũng là bởi vì trước đó cự tuyệt qua đại trưởng lão phủ sao? Bọn hắn vậy mà như thế trả thù. Đối với đại trưởng lão phủ thế lực ngập trời. Hắn một cái không nơi nương tựa thợ rèn có thể làm gì? Áo Lai chết cũng sẽ không quên lúc ấy mình cự tuyệt đại trưởng lão phủ mời về sau vào lúc ban đêm. Liền bị ám sát. Nếu không phải chạy nhanh mình đã sớm chết. Hiện tại một buổi đấu giá bên trên lại còn tự hạ thân phận cùng mình đoạt vật liệu. Cái này đại trưởng lão phủ quả nhiên không biết xấu hổ. 300 kim tệ một lần. 300 kim tệ hai lần. 300 kim tệ ba lần. Chúc mừng đại trưởng lão thu hoạch được năng lượng tinh thạch. Nói đến hôm nay đấu giá xác thực đặc sắc. Như vậy phía dưới chúng ta liền cho mời số 3 vật đấu giá. Dưới đáy có mấy cái tiểu nhị dơ lên. Miệng vạc đi tới. Cái này vạc là trong suốt vật liệu chế thành. Bên trong đổ đầy khối băng. Cái này trong vạc đồ vật mọi người khả năng nghe nói qua danh tự. Nhưng về phần gặp chưa từng gặp qua vật sống cũng không biết. Tất cả mọi người biết đạo trong nước cá bơi. Tiết cá là nhất. Cái này trong vạc chính là một đầu tiết cá. Nghe xong tiết cá một từ đám người lập tức nghĩ đến. Cực Bắc chi địa. Tại cực Bắc chi địa đá trong hồ có một loại đặc sản loài cá. Loại cá này loại sinh hoạt tại ngàn mét dưới nước. Nhưng cái này băng hồ có một cái đặc điểm liền là âm 10 độ y nguyên không kết băng. Muốn nhào bắt cái này tiết cá chỉ có thể lặn xuống đến ngàn mét phía dưới đi nhào bắt. Mà ngàn mét phía dưới có bao nhiêu lạnh chỉ có bắt cá biết nói. Nghe nói đã từng một cái đội ngũ đi xuống 5 người. Các loại người ở phía trên đem bọn hắn kéo sau khi đi ra đã đông thành khối băng. Bởi vậy có thể thấy được cái này băng hồ đến cỡ nào lạnh. Bây giờ lại có một đầu sống tiết cá xuất hiện ở đấu giá hội bên trên. Đây tuyệt đối không thấy nhiều. Cái này tiết cá chỉ toàn nặng 9 cân. Đã là tương đối lớn. 150 kim tệ giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 kim tệ mời kêu giá. Đấu giá sư nói xong phía dưới một mảnh tiếng nghị luận. Tiết cá mỹ vị nhưng là có tiếng. Chất thịt tinh tế tỉ mỉ. Trượt mà nhuận. Loại kia chất thịt vào miệng tan đi. Có thể ăn lần trước tiết cá hoàn toàn liền là không uổng công đời này. 120 kim tệ. 140 kim tệ. 160 kim tệ. 200 kim tệ. Ngoặc kép. Cái này tiết cá chân quý trình độ liền xem như tại khu thứ 5 cũng rất khó ăn vào. Mà muốn ăn vào sống thì càng không dễ dàng. Thiếu gia cái này tiết cá ăn ngon không? Vượng Tài cắn ngón tay chép miệng trông ngóng miệng hỏi. Ta cái kia biết nói. Bất quá những này mới đại khí thô vậy mà hoa mấy trăm kim tệ đi ăn một con cá. Chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu. Nếu để cho hắn hoa mấy trăm kim tệ đi ăn một con cá lời nói đánh chết hắn cũng không nguyện ý. 220 kim tệ. Luôn có chút thích ăn chủ. 220 kim tệ hữu hiệu. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Đông. 240 kim tệ. Một cái nam nhân mập liếm láp miệng nhìn chằm chằm trên đài vạc lớn. Một bộ ai dành với ta giết chết ai biểu lộ. 240 kim tệ hữu hiệu. Còn có hay không giá tiền cao hơn? 240 kim tệ một lần. 240 kim tệ hai lần. 240 kim tệ ba lần. Chúc mừng số 6 bản số 1. Chúc mừng. Ba canh dâng lên. Converter. Hố Siang. IRINIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYNCV.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.